Dĩ Thầm đi chậm lại, quay đầu hỏi. Không nhận ra. Chị cũng biết nơi này sao? Thành phố lớn như vậy, không phải chỗ nào chị cũng biết. Nhưng vì sao anh lại buồn như vậy? Giống như chị đã phạm tội tày trời nào đó. Nhìn vẻ ngơ ngác của chị, mắt Dĩ Thầm như tối lại. Không nhận ra thì thôi. Rồi anh lặng lẽ bước đi, đầu hơi ngoảnh lại, bước chân vừa vội vã vừa gấp gáp. Mặc Sinh không hiểu thế nào, chỉ ngẩn ngơ nhìn con phố phồn hoa xung quanh. Bỗng hiểu ra, đây chính là con đường Bắc Đại ngày xưa. Chẳng phải chính con đường này chị và Dĩ Thầm đã bao lần đi qua sao? Sao lại có thể như vậy? Đâu là dấu vết con đường ồn ào ngày xưa, những người bán hàng rong, những quán cơm vừa ngon vừa rẻ bên đường đâu cả rồi? Sau khi về nước cô không quay lại chỗ này sao? Dĩ Thầm ngoái đầu lại hỏi giọng lạnh tanh. Không, tôi không phải không đến, chỉ là công việc quá bận. Công việc quá bận? Lý do như vậy ngay đến chị cũng cảm thấy buồn cười. Dĩ Thầm liếc nhìn chị, mặt rừng rưng. Không cần nói gì cả, tôi hiểu. Anh ấy hiểu cái gì? Mặc Xanh không hiểu. Họ đi vào trường. Ngôi trường trăm năm tuổi không thay đổi lắm. Những cây cổ thụ, những ngôi nhà cũ kỹ, những sinh viên nam nữ mỉm cười lướt qua họ. Cảm giác ngập ngùi, chua xót trong lòng chị chưa bao giờ hiện hữu rõ rệt như lúc này. Thì ra, chị thực sự xa cách bằng ấy năm. Những gì mất liệu có còn lấy lại được? Mặc Xanh dừng lại, chỉ một cửa hiệu bán lẻ. Ồ, quán này vẫn còn. Không biết có phải vẫn là đôi vợ chồng ngày xưa không? Không, Dĩ Thầm nói. Đổi chủ khác từ khi tôi chưa tốt nghiệp. Thế ư? Mặc Xanh ngẩng đầu cười. Tôi đi mua chút gì ăn nhé, đói lắm rồi. Chủ quán là một phụ nữ trẻ, vừa dỗ con vừa chào họ. Chị mua bánh mì và nước ngọt. Dĩ Thầm còn lấy thêm một lon bia. Anh trả tiền. Mặc Xanh nghĩ lại trước đây Dĩ Thầm thường rất cố chấp trong vấn đề ai trả tiền. Lúc đó chị còn quá trẻ. Còn người đàn ông Dĩ Thầm có lẽ rất mệt khi ở bên chị. Anh bắt đầu uống rượu từ bao giờ vậy? Mặc Xanh buột miệng hỏi. Chợt nhớ cái hôn điên cuồng mang hơi rượu tối hôm trước. Chị lúng túng cúi đầu, không dám nhìn anh. Chính trong mấy năm đó. Anh im lặng giây lát, nói giọng rừng rưng. Đúng thế, chính trong mấy năm đó. Thôi, chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi nghỉ một lát đi. Sân vận động lúc 8 giờ vẫn rất đông người chơi thể thao, phần đông là sinh viên, cũng có giáo viên có tuổi đi dạo. Họ ngồi xuống một góc sân, Mặc Xanh cười nói. Sân vận động này là hồi ức đáng buồn nhất của tôi. Dĩ Thầm cười, tiếng cười ngắn và khô khan. 800 mét phải không? Đúng vậy, Mặc Xanh ngượng nghịu thừa nhận. Thành tích cao nhất của tôi là 4 phút 10 giây 800 mét. Còn nhớ hồi đó anh nói rất tự tin. Chị đột nhiên dừng lại. Dĩ Thầm quay sang nhìn chị. Tôi đã nói gì? Anh nói... Mặc Xanh, cô chạy chậm như vậy, sao có lúc đuổi kịp tôi? Ồ, kia có phải là giáo sư Chu ở khoa anh không? Mặc Xanh chị ông già đang một mình đi dọc phía xa. Dĩ Thầm nhìn theo tay chị. Để tôi đi xem sao. Chị nhìn anh bước đi. Giáo sư Chu nhìn thấy anh vui vẻ. Hai người nói với nhau mấy câu. Hình như giáo sư Chu vỗ vai Dĩ Thầm. Tóc của giáo sư mỗi ngày một thưa. Chị biết giáo sư Chu hoàn toàn do quan hệ với Dĩ Thầm. Lúc đó Dĩ Thầm bận bịu công việc gia sư, ngay Mặc Xanh cũng khó gặp anh. Để có thời gian bên anh, khi nào không phải lên lớp là chị đến nghe giảng ở khoa của anh. Môn hình pháp học của giáo sư Chu chị đã nghe hết một học kỳ. Có điều cho đến bây giờ, ngay đến kiến thức cơ bản nhất của bộ môn hình pháp học như thế nào là vô tội, chị cũng không nắm được. Không như Dĩ Thầm, mới cùng chị đi nghe mấy tiết toán học cao cấp, đến cuối kỳ thi anh đã có thể giúp chị ôn tập. Không biết Dĩ Thầm nói gì, giáo sư Chu nhìn về phía chị nheo mắt gật đầu, đoạn vẫy tay từ biệt. Đợi anh quay lại, Mặc Xanh hiếu kỳ hỏi. Anh và giáo sư đã nói với nhau những gì? Dĩ Thầm đáp. Tôi bảo tôi và một người bạn quay trở lại thăm trường.